PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Chiến Sủng Áp Chế. Canh Long, người đã tỉnh. Ngay khi Canh Long khi mở mắt ra sau khi nhìn mình nằm ở Đức Thúc trên giường. Long Dung vành mắt đen, khẩn trương nhìn mình. Sao, đổi mới nhanh sao nghĩ đến chính mình vừa mới không phải là đang cùng thành chủ đại chiến. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Canh Long không tìm được manh mối. Hắn muốn rời giường. Tiếc rằng bên này vừa mới dùng sức. Thân thể liền như dao cắt như vậy đau đớn. Không nên lộn xộn. Thân thể của ngươi bị điện bị thương. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Đức Thúc bảo là muốn tĩnh dưỡng. Ngươi không biết. Có thể lo lắng chết ta rồi. Ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Long Dung vừa nói. Mũi vừa kéo, nước mắt lại cộp cộp chảy xuống, nhỏ xuống ở Canh Long trên người. Nhìn Long Dung bộ dáng như vậy, Canh Long miễn cưỡng giơ tay lên vỗ một cái Long Dung cánh tay. Thầm nói chính mình không việc gì. Ta hảo đồ đệ, ngươi xem như tỉnh, nếu như ngươi không còn tỉnh lại. Này Long Dung ước chừng phải nấu thành lão bà mẹ. Ngươi không biết. Trong 3 ngày này Long Dung nhưng là ngày sáng đêm tối cũng canh giữ ở ngươi đầu giường. Bất kể ta nói thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi. Nói là trước tiên phải nhìn ngươi tỉnh lại. Ai nha, Đức Thúc, ngươi nói cái gì trong? Vội vàng đem Canh Long dược cho lấy tới. Hắn nên thay thuốc rồi. Lúc này Long Dung khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Vùi đầu, hận không được tìm cái gì đem mình đầu cho che lại. Nàng trực tiếp cắt đứt Đức Thúc lời nói. Kêu Đức Thúc đem dược lấy tới. Đức Thúc sống rồi hơn nửa đời người. Tự nhiên biết thấy tốt thì lấy. Bất quá khi hắn thấy Canh Long thần thái sau khi. Đức Thúc tâm lý nắm chắc. Thở dài. Lắc đầu một cái cũng không nói thêm cái gì. Ngạch. Vừa mới ngươi nói cái gì? Ta là bị điện thương. Đây là chuyện gì? Lúc này Canh Long trong đầu cũng là mới vừa khung cảnh chiến đấu. Đối với kia khắc cốt minh tâm trí nhớ. Bây giờ nhìn dáng vẻ lại là căn bản cũng không có phát sinh qua. Canh Long nhưng là đầu não bất tỉnh phong. Cảm giác khó tin. Ừ, đúng a, anh ta bọn họ có chuyện xuất ngoại. Để cho ta với ngươi thông báo một tiếng. Nhưng là chờ ta đến phòng ngươi thời điểm. Trên đầu ngươi mũ bảo hiểm tư lạp bốc lửa hoa. Cả người té xỉu xuống đất. Ta liền tìm người đem ngươi mang tới nơi này Đức Thúc rồi hả? Long Dung một đôi mắt trong suốt sáng ngời. Hoàn toàn không có nói láo dáng vẻ. Nhưng là Canh Long kia khắc cốt minh tâm cảm giác vẫn còn. Hắn không tin vừa mới hết thảy sẽ là ảo giác. Nghiêng đầu nhìn một chút một bên đang ở cho mình phối trí dược tề Đức Thúc. Canh Long tâm lý có rất nhiều nghi vấn cũng muốn hỏi tuần. Tiếc rằng kia Đức Thúc hãy cùng không nhìn thấy như thế. Chẳng qua là chuyên tâm chế thuốc. Canh Long bên này tỉnh lại sau khi. Hắn giữ vững không để cho Long Dung lại đợi ở chỗ này. Thứ nhất mình địa phương bí mật cũng có bị thương. Long Dung ở nơi này có rất nhiều bất tiện. Vả lại, Canh Long cũng muốn với Đức Thúc một mình một hồi. Hiểu rõ lắm mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vốn là Long Dung vẫn kiên trì muốn lưu lại. Bất quá ở Đức Thúc khuyên giải bên dưới, Long Dung cuối cùng là y không chịu rời nơi này. Trước khi còn giao phó Canh Long, một khi thân thể phục hồi như cũ, nhất định trước tiên phải thông báo chính mình. Long Dung sau khi đi, Đức Thúc đem Canh Long quần áo cho vén lên đến, đem phối trí dược cao hướng Canh Long trên người sức. Không nhiều biết, Canh Long thân thể liền bị dược cao bao trùm, phát ra khó ngửi mùi. Bất quá Canh Long cũng không ngại những thứ này. Hắn một lòng chỉ quan tâm trên người mình chuyện phát sinh. Đức Thúc, ta thật là điện thương sao? Tại sao ta trong nhận thức biết? Ta là ở trên chiến trường bị thương. Bên trong chiến trường có một cái thành chủ. Hắn phi thường kinh khủng. Thành chủ, hắn có phải hay không là cưỡi một con mãnh hổ? Dạ, chẳng lẽ ngươi cũng gặp qua hắn? Nghe một chút Đức Thúc lại biết người thành chủ kia. Canh Long nhưng là càng chắc chắn mình tuyệt đối không phải là bị điện thương. Nhìn Đức Thúc chau mày, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Canh Long liền không nói thêm nữa, chờ Đức Thúc câu trả lời. Trong phòng dược lô, trong dược ùng ục mạo hiểm phao, tản mát ra một đạo thấm vào ruột gan mùi thơm. Mùi thơm này vào mũi, đúng giờ để cho Canh Long tâm tình bình tĩnh đi xuống. Một bên Đức Thúc hiếm thấy xuất ra một điếu thuốc, đặt ở mép, thỉnh thoảng hút vào mấy hớp. Đến khi một điếu thuốc hút xong sau, Đức Thúc lúc này mới đứng dậy, đem dược lô dược cho đổ ra, đưa cho Canh Long đạo. Canh Long, ta không biết nên thế nào nói cho ngươi. Như vậy đi, ngươi có thể mang kia hiểu thành ngươi tâm ma. Thực ra tu luyện nhân xuất hiện tâm ma rất bình thường. Bất quá người bình thường tâm ma đều là với tự có quan. Nghĩ thông suốt liền đi qua. Cái này thì với ngươi lần trước đột phá lúc gặp phải tình huống như thế. Về phần nói người thành chủ kia, ta tuy nói chưa bao giờ gặp, nhưng là ta xem qua bọn họ còn để lại văn hiến. Phàm là tâm ma gặp phải thành chủ, đều là không được chết tử tế. Suốt đời không vào được đại đạo, thành tựu đỉnh phong. Không phải đâu, nghiêm trọng như vậy, ta đây làm sao bây giờ? Có cái gì biện pháp giải cứu không có? Canh Long ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Không nói trước xa cách chỉ một người thành chủ kia mang đến cho mình cảm giác bị áp bách liền thập phần kinh khủng. Chớ nói chi là Đức Thúc nói tướng này ảnh hưởng cả đời. Đức Thúc cũng là không nghĩ tới đã biết hăm hở, thiên phú cực cao đồ đệ lại là có như vậy tai ách. Hắn thuận tay lại đem lên một điếu thuốc nhét vào trong miệng. Vừa muốn đốt lửa, chỉ cảm thấy ngực phiền muộn. Đem yên cho bóp xuống, ném tới trong lò lửa. Canh Long, cái này quan hệ đến ngươi tương lai. Ngươi nhất định phải biết điều nói cho ta biết. Gần đây có phải hay không là có tiếp xúc cái gì kỳ quái đồ? Dựa theo lẽ thường mà nói, thành chủ này tâm ma nhưng là đến đột phá thứ 6 cấp bậc lúc mới phải xuất hiện. Ta muốn nhất định là có vật gì ảnh hưởng ngươi khí tức, mới xuất hiện loại kết quả này. Canh Long ứng tiếng tự hỏi, phải nói kia Tiểu Long, lúc này ngay cả thực lực của chính mình cũng không bằng. Không thể nào kích động người thành chủ kia. Khác cũng không có đồ gì tồn tại à. Ngay tại Canh Long suy nghĩ nát óc thời điểm, phẩy một cái mắt thấy đến bên hông mình đã thu nhỏ lại với chùm chìa khóa như thế bảo hồ lô. Hắn lập tức đem bảo hồ lô cho nhéo một cái đến, đưa cho Đức Thúc đạo. Đức Thúc, phải nói kỳ quái cũng chính là này bảo hồ lô. Nó có thể lớn có thể nhỏ rất là lợi hại. Sẽ không phải là nó ảnh hưởng đi. Đức Thúc nhận lấy bảo hồ lô, trên dưới quan sát liếc mắt, đến khi thấy rõ bảo hồ lô phía trên đường vân sau khi, Đức Thúc cả người dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp đem bảo hồ lô ném cho Canh Long. Ta trời ạ, này thanh thiên ma hồ lô làm sao sẽ đến rồi trên tay ngươi? Người này có thể khó lường. Nhớ lúc đầu chúng ta lần đầu tiên tiếp xúc cơ giáp lực lúc, này thanh thiên ma hồ lô chính là một đạo phòng ngự bình chướng, nuốt vào không ít người mệnh. Bực này tà vật, ngươi hãy nhanh lên một chút vứt bỏ được. Tà vật, Canh Long trên dưới quan sát một phen, cũng không có phát hiện này bảo hồ lô có cái gì không địa phương tốt. Hắn đem bảo hồ lô cho thu, thử thăm dò nói. Đức Thúc, này bảo hồ lô cũng không có gì không ổn địa phương a. Hơn nữa này bảo hồ lô chỗ diệu dụng chính là, nó một mực có thể cung cấp cơ giáp nguyên tố dùng tu luyện. Người nói thế nào nó là tà vật trong. Nhìn Canh Long đem thanh thiên ma hồ lô cho thu, Đức Thúc sắc mặt ít nhiều có chút nhìn khá hơn. Chỉ thấy Đức Thúc hít sâu một hơi, đến khi tâm tình hoàn toàn bình phục sau khi, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Người không biết, này thanh thiên ma hồ lô vốn là người thành chủ kia bảo vật. Ngay từ đầu chúng ta cho là người thành chủ kia chỉ có trong lòng ma sinh ra thời điểm mới phải xuất hiện, sau đó chúng ta mới biết thành chủ cũng là nhân, chỉ bất quá hắn đang đột phá đệ thất đẳng cấp lúc gặp phải biến cố, cho tới bỏ mình thế gian, chỉ chừa nhất phương chấp niệm sống sót hậu thế. Đức Thúc nói đến một nửa, nhìn Canh Long nằm hơi mệt chút, hắn liền đem Canh Long đỡ lên, kêu Canh Long đổi một chút thân thể. Lúc này mới nói tiếp, Chính là bởi vì nhân tố đưa đến thành chủ đột phá thất bại. Hắn chấp niệm chính là tìm mọi người báo thù. Lần trước chúng ta nhưng là bỏ ra giá thật lớn, mới thành công đem cho phong ấn. Không nghĩ tới a, hắn lại là lại một lần nữa xuất hiện. Canh Long, chắc hẳn ngươi cũng từng được lĩnh giáo thành chủ lợi hại. Chỉ cần một huyễn cảnh liền có thể đưa ngươi cho đồng phục. Chớ nói chi là hắn tự mình đi ra. Ta khuyên ngươi chính là đem này bảo hồ lô cho vứt bỏ cho thỏa đáng. Đến nơi này, Canh Long cuối cùng là công khai. Không trách thành chủ một mực muốn tìm chính mình. Nguyên lai là nhân ra bảo bối ở trên tay mình. Hắn đem hồ lô lần nữa lấy ra. Nhìn cái này cùng bình thường hồ lô không khác gia hòa. Nếu không phải Đức Thúc nói đến đây ngữ, Canh Long thật đúng là rất khó đem hồ lô này với thành chủ liên hệ với nhau. Lúc này Canh Long trong cơ thể cơ giáp lực đã hoàn toàn khôi phục. Hắn thúc giục hồ lô trở nên lớn, thả ở trên người mình, cảm thụ bên trong hồ lô ra bên ngoài thả ra cơ giáp nguyên tố. Canh Long trong lúc nhất thời lâm vào trong mâu thuẫn, không biết nên lựa chọn thế nào. Ở một bên Đức Thúc nhìn chân thiết, thấy Canh Long có chút không nỡ bỏ buông tha bảo hồ lô. Hơn nữa Đức Thúc cũng cảm giác, này bảo bên trong hồ lô thật có chút vượt quá thường ngày cơ giáp nguyên tố. Kia Đức Thúc đi thẳng tới trước kệ sách, đem kệ sách cơ quan ngầm mở ra, tay lấy ra viết đầy tự miên bố cẩn thận nghiên cứu. Canh Long, chỗ này của ta có biện pháp rồi. Này trương bố là ban đầu ta lưu tưởng tượng, đem xem qua đồ vật sao chép lại tới. Phía trên có nói lấy thú chế ước biện pháp, yêu cầu đem hồ lô này cho gửi gắm đến trên thân động vật. Động vật không có ai sinh mạng thể trinh. Vô hạn sát hại bản tính vừa vặn cùng thành chủ tương xứng. Gián tiếp có thể gia tăng động vật sức chiến đấu. Bọn họ kêu này làm chiến sủng. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm tới chiến sủng mới có thể. Đức Thúc phát hiện chế ước bảo hồ lô biện pháp sau này. Hắn cũng rất là hưng phấn. Trực tiếp liền chạy tới Canh Long bên cạnh. Chỉ bức họa trên vải miêu tả. Để cho Canh Long nhìn. Đức Thúc, ta có chiến sủng. Nhìn một cái có không buông tha bảo hồ lô phương pháp. Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết. Huống chi Đức Thúc lại là mình thân sư phó. Không cần giấu giếm. Canh Long liền đem chính mình tiểu long cho triệu hoán đi ra. Hiện ra ở trước mặt Đức Thúc. Chuyện này. Đây chính là chiến sủng a. Lúc trước chẳng qua là nghe nói. Chưa từng thấy qua. Đức Thúc đối với này tiểu long quá mức là ưa thích. Hắn đưa tay sờ một cái tiểu long đầu, nhìn tiểu long rất là nhu thuận, một chút bạo lực bộ dáng cũng không có. Đức Thúc vừa định nói này tiểu long không có lực công kích, chỉ nghe tiểu long hắt xì một tiếng hắt hơi một cái, trực tiếp đem trước mặt chiếc ghế gỗ cho dao động thành bụi phấn. Người tốt, lợi hại như vậy, Đức Thúc sợ hết hồn, trực tiếp cách tiểu long xa xa. Bất quá đến khi tiểu long lần nữa khôi phục người hiền lành bộ dáng sau, Đức Thúc lại không nhịn được chạy không tới tiểu long bên cạnh, vuốt ve tiểu long thân thể tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.